Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, ngôn ngữ như đao, chương 644, ngôn ngữ như đao. Từ phòng nghị sự ra, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, ta đi trong thành một chuyến. Phương Bình nhìn hắn một cái, có chút nhíu mày, đừng quá mức, ngoặc kép, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, vâng, Tần Phượng Thanh im lặng, suy nghĩ một chút nói, tốt xấu cho chính ta làm hai thanh thần binh đi, ta hiện tại nghèo đinh đương vang, cùng lắm thì chờ ta đến bát phẩm trả lại bọn hắn. Dù sao ta đến bát phẩm bọn hắn đại khái còn chưa tới thất phẩm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi thật là tự tin. Ngươi ở đâu ra tự tin? Tần Phượng Thanh không thèm để ý chút nào những này. Chân thành nói, dù sao hiện tại trên tay bọn họ cùng cấp A hợp kim binh khí không sai biệt lắm. Ta mượn trước dùng, đến bát phẩm, cũng coi thường, lại còn cho bọn hắn. Ngươi nói có đúng hay không tài nguyên tối đại hóa lợi dụng? Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, còn phải muốn mấy khỏa uẩn thần quả. Có Nguyệt Minh Thảo tốt nhất, cái này không sai biệt lắm đủ. Lý Hàn Tùng im lặng nói, ngươi thật đem làm ngươi tăng lên cảnh giới tài nguyên kho rồi. Ngươi thua làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đổ ước cũng không phải sẽ chỉ thắng. Tần Phượng Thanh thua, đến đâu cầm sinh mệnh tinh hoa cho người khác. Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình không để ý tới hắn. Tần Phượng Thanh cân nhắc một lát, mở miệng nói, ba bảy, ngươi ba ta bảy, ta dù sao muốn lên sàn làm khổ hoạt. Phương Bình vẫn là không để ý tới. Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, năm năm, được rồi, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, chớ quá mức, không sai biệt lắm là được. Một thanh thần binh. Ba cái uẩn thần quả, một gốc Nguyệt Minh Thảo, không sai biệt lắm đủ ngươi đến tinh huyết hợp nhất cảnh, mà lại đến cụ hiện cũng không tính là xa. Thật muốn thua, ngươi phải nghĩ biện pháp đưa ta, lần này không đánh phiếu nợ, trả không nổi, vậy ta liền đem ngươi bán cho Trấn Tinh Thành, bên này không ngại muốn một vị lục phẩm đỉnh phong ở rể. Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Người thật đúng là muốn bán ta. Có thể chính hắn không có tiền. Không có tiền liền không có cách nào đi cùng người khác hoàn thành đổ ước. Thật muốn thua, lại không bỏ ra nổi đồ vật. Hắn chỉ sợ cũng không ra được Trấn Tinh Thành. Cân nhắc đến những này, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Được, vậy chúng ta đi trước Sơn Cốc. Người nhanh lên. Không thấy mấy cái kia lão đầu tử hận không thể lập tức đuổi chúng ta đi sao? Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bàn giao vài câu. Tại Lý Mặc mấy người hộ tống hạ rời đi phòng nghị sự. Tiến về Sơn Cốc, đúng vậy, hộ tống, Tô Hạo Nhiên những này cửu phẩm cảnh không có có ý tốt đi cùng. Nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Vẫn là để hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm hộ tống mấy người đi bên kia. Về phần Tần Phượng Thanh, cũng có một vị thất phẩm hộ tống. Áp giải có lẽ thích hợp hơn. Đường lớn đá xanh bên trên, Phương Bình cũng không ngự không. Dọc theo đường lớn đá xanh chậm rãi đi tới. Vừa đi vừa cười nói, Lý Lão, ngài thương thế triệt để khôi phục sao? Ngoặc kép. Lý Mặc hữu tâm không để ý tới hắn, suy nghĩ một chút vẫn là nói, khôi phục, một mực quên hỏi, ngài là bát phẩm đỉnh phong cảnh. Ngoặc kép, cái này không liên quan đến cơ mật, Lý Mặc cũng không giấu giếm, trả lời, là bát phẩm đỉnh phong, người đối bát phẩm cảnh hẳn là cũng có hiểu biết, bát phẩm cảnh chủ tu kim thân mạnh yếu, đại biểu cảnh giới cao thấp. Mà kim thân mạnh yếu, bình thường có thể dùng tiếp nhận khí huyết cực hạn để cân nhắc. Cho nên bát phẩm cảnh, chủ yếu nhìn kim thân rèn đúc cường độ. Kim thân cần dùng khí huyết, tinh thần lực, bất diệt vật chất lần lượt đến rèn đúc. Nghiêm chỉnh mà nói, cần rèn đúc 9 lần mới là kim thân cực hạn. 9 rèn kim thân, nhân thể cũng đạt tới một cái cực hạn. Lúc này, có thể tìm đạo, đi đến võ đạo của mình đường. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, Lý lão, cái này cùng ma võ bên kia thuyết pháp không giống. Phương Bình cũng không phải thái điểu, đối với mấy cái này vẫn là hiểu rất rõ. Mở miệng nói, ma võ bên kia thuyết pháp, cũng không chín rèn nói chuyện. Khí huyết cực hạn đại biểu kim thân cường độ ngược lại là nhất trí. Có thể ma võ không phân mấy lần rèn đúc, khí huyết đạt đến 10 vạn tạp, chính là bát phẩm cảnh cực hạn. Lý Mặc cười nói, cái gọi là chín rèn, cũng chính là một cái thuyết pháp, cũng không phải là nói nhất định phải rèn đúc kim thân 9 lần. Ta nói chính là một cái trên lý luận cực hạn, ngươi bây giờ hẳn là cũng biết, cổ võ giả hẳn là có mấy cái phương hướng, mà không phải một con đường. Có chủ tu nhục thân, có chủ tu tinh thần lực, cũng có đồng tu, trong đó còn có vạn đạo hợp nhất dạng này chuyên tu. Ngoặc kép, nói lên vạn đạo hợp nhất, Lý Mặc lại nói, vạn đạo hợp nhất cũng không phải là chủ tu nhục thân, nhìn như cùng chủ tu nhục thân không sai biệt lắm, trên thực tế lại là một cái chuyên tu quá trình. Đánh cái so sánh, chủ tu nhục thân tương đương với ngươi học tập văn hóa khóa, chủ tu một môn bài tập, nhưng là cái khác bài tập vẫn là phải học tập. Có thể chuyên tu, vậy liền chỉ học tập ngươi lựa chọn cửa kia chương trình học. Cái khác một điểm không học. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, minh bạch, rất hình tượng, nói như vậy. Vạn đạo hợp nhất kỳ thật cùng chủ tu nhục thân vẫn là có chênh lệch. Đúng, có chênh lệch, Lý Mặc lại giải thích nói, đây cũng không phải là ta nói, kỳ thật Trấn Tinh Thành đối vạn đạo hợp nhất cũng không hiểu rõ. Đây là Tô gia lão tổ nói, lúc trước cũng liền nói thanh niên thi đấu một lần kia, sự tình phát sinh về sau, Trấn Tinh Thành đối vạn đạo hợp nhất cũng rất khiếp sợ. Thế là tại Tô gia lão tổ sau khi trở về, thỉnh giáo một chút, thế mới biết trong đó một số khác biệt. Vạn đạo hợp nhất, từ bỏ tất cả, so chủ tu nhục thân cổ võ giả còn muốn càng kinh khủng. Lý Mặc hơi giải thích một hồi, lần nữa nói, cho nên, chín rèn nói chuyện, kỳ thật thích hợp với vạn đạo hợp nhất cảnh võ giả. Lý Trường Sinh là có thể hoàn thành chín rèn. Tại bát phẩm cảnh, rèn đúc cường đại hơn kim thân. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào sinh ra bất diệt vật chất. Cho nên đây cũng là một cái mâu thuẫn chỗ. Nhục thể của hắn cực hạn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới tiếp nhận 10 vạn khí huyết tình trạng. Đến lúc đó nhất định phải bước vào bản nguyên đường. Cửu phẩm cảnh võ giả, nhục thân cường độ chưa hẳn liền so bát phẩm cảnh mạnh bao nhiêu. Trừ phi đến tuyệt đỉnh, bình thường cửu phẩm võ giả, dù là lĩnh ngộ bản nguyên đạo, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục rèn đúc nhục thân, có thể cùng bát phẩm cảnh chênh lệch không tính quá lớn. Thật muốn hoàn thành chín rèn kim thân, bát phẩm cảnh võ giả, có lẽ có thể dựa vào nhục thân chi lực, cùng không phải tuyệt đỉnh cảnh ganh đua cao thấp. Chín rèn là một cái truyền thuyết. Hiện đại võ giả, dưới tình huống bình thường, có mạnh có yếu, thất phẩm cực hạn, kim thân hoàn thành dẫn dắt một khắc này, khí huyết có thể đạt tới 5 vạn tạp. Ta nói chính là kim thân hoàn thành dẫn dắt, lúc này kỳ thật đã bước vào bát phẩm cảnh. Cho nên, cũng có thể nói bát phẩm ban đầu chính là khí huyết 5 vạn tạp, 5 vạn trừ 6 vạn khí huyết, cái này thuộc về bát phẩm sơ đoạn. Quá trình này, chúng ta tại hoàn thành lần thứ 2 rèn kim thân, lần thứ nhất chính là trực tiếp dẫn dắt một lần kia. 6 vạn trừ 7 vạn tạp. Cái này thuộc về bát phẩm trung đoạn. Đây là lần thứ 3 rèn kim thân. 7 vạn trừ 8 vạn tạp. Bát phẩm cao đoạn. Lần thứ 4 rèn kim thân. 8, 9 vạn tạp. Đây chính là bát phẩm đỉnh phong. Cũng là lần thứ 5 rèn đúc kim thân. Thật có chút người. Thiên phú dị bẩm. Lúc này bọn hắn còn có thể tiếp tục rèn đúc kim thân. Không có đạp vào bản nguyên đường. Vậy liền có thể tiếp tục tiến hành lần thứ 6 rèn kim thân. Lúc này, khí huyết cực hạn chính là 10 vạn tạp. Lấy 10 vạn tạp khí huyết cực hạn. 6 lần rèn kim thân trình độ tiến vào cửu phẩm cảnh. Tại cửu phẩm cảnh bên trong, cũng sẽ là cường giả. Ngô Khuê Sơn là như thế này. Lý Trường Sinh đại khái suất cũng sẽ là dạng này. Lý Trường Sinh là mạnh mẽ dùng khí huyết rèn đúc đến tình trạng kia. Cho nên, cái này cũng tạo thành bát phẩm cảnh đỉnh phong. Có mạnh có yếu, cũng tạo thành mới vào cửu phẩm. Có mạnh có yếu, không đơn thuần là cửu phẩm bản nguyên đạo cảm ngộ vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc nói không ít. Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ. Lại nói, kia 7 lần 8 lần rèn đúc chẳng lẽ không được sao? Ngoặc kép, được, nhưng là vẫn là câu nói kia. Bất diệt vật chất không đủ. Có thời gian này, người có lẽ đã tiến vào cửu phẩm rất lâu. Lý Mặc khẽ thở dài. Hiện đại võ giả, lớn nhất cực hạn chính là bất diệt vật chất vấn đề. Phương Bình, nghe nói ngươi muốn tìm cổ võ công pháp. Nếu quả như thật tìm được có thể tu luyện ra bất diệt vật chất công pháp. Vậy ngươi chính là nhân loại đại công thần. Như vậy, cao phẩm cảnh võ giả sẽ trong nháy mắt thêm ra rất nhiều. Mà lại tất cả cao phẩm võ giả đều sẽ tiến vào một cái cao tốc tăng lên kỳ. Nhất là bát phẩm cảnh. Hiện tại bát phẩm cảnh võ giả kỳ thật không ít. Có thể mọi người đều bị bất diệt vật chất có hạn chế. Không cách nào nhanh chóng vượt qua cánh cửa. Lý Lão, Trấn Tinh thành Lão Tổ. Thật không tìm được cổ võ tu luyện công pháp sao? Có thể theo ta được biết. Lý Tư Lệnh bọn hắn là từng tiến vào giới vực chi địa. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không tìm được. Lý Mặc trầm ngâm một lát, nhìn một chút bên người mấy vị Trấn Tinh thành võ giả. Mở miệng nói. Tưởng Lão Tổ đã cho ngươi tư liệu, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Trấn Tinh Thành là có người đi qua giới vực chi địa. Có thể đi đều là nửa tàn cái chủng loại kia. Chân chính hoàn hảo, nhưng thật ra là không ai đi vào qua. Thiên Nam địa quật bên kia, nhưng thật ra là hoàn hảo. Lý Mặc thấp giọng nói một câu, lại nói, những này tàn phế giới vực chi địa. Công pháp có. Nhưng là không có loại kia tu tinh thần lực công pháp. Các lão tổ phỏng đoán, tinh thần lực tu luyện công pháp hẳn không phải là dùng cổ tịch truyền thừa, mà là chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt chờ mong, Lý Mặc cũng không có để hắn thất vọng. Trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tinh thần lực tu luyện công pháp hẳn là một chút giới vực chi địa căn bản, cho nên công pháp truyền thừa cũng sẽ không lưu truyền, mà là lấy cùng loại với bản nguyên đạo truyền thừa phương thức truyền thừa. Màn ảnh nhỏ, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên minh ngộ, hô một tiếng, giờ khắc này, mấy người bước chân đều là trì trệ. Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, thật minh bạch. Tinh thần lực công pháp là dùng cùng loại với bản nguyên đạo phương thức truyền thừa lời nói. Đó chính là độc nhất vô nhị màn ảnh nhỏ. Cùng hiệu trưởng lần trước quan sát Tường Vi thành chủ bản nguyên là một cái hình thức. Mà giới vực chi địa có loại này truyền thừa. Ta nghĩ ta đã biết, hẳn là kia cỗ cường đại bản nguyên. Thì ra là thế, phế bỏ giới vực chi địa. Có lẽ cỗ này bản nguyên đã tiêu tán, hoặc là không cách nào truyền thừa công pháp, nhưng bây giờ còn hoàn hảo giới vực chi địa. Kia cỗ cường đại bản nguyên vẫn tồn tại, cho nên là có thể truyền thừa. mà muốn lấy được công pháp, chỉ có đi những này hoàn hảo giới vực chi địa mới được. Còn có, ta hoài nghi các nhà công pháp chỉ sợ không giống nhau lắm. Có nhân chủ tu tinh thần lực, có nhân chủ tu nhục thân, có người kiêm tu, có người vạn đạo hợp nhất, muốn tìm đến vạn đạo hợp nhất chuyên môn công pháp, cái này cũng muốn đụng vận khí. Lý Mặc hơi khác thường nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, ngươi rất thông minh, các lão tổ kỳ thật cũng đã nói lời tương tự. Phương Bình khiêm tốn nói, giống nhau giống nhau. Lý lão qua khen, Phương Bình khiêm tốn xong, lại cười ha hả nói, Lý lão, nói như vậy đến, các lão tổ kỳ thật cũng không có từng thu được dạng này truyền thừa. Đúng không? Ngoặc kép, hẳn là, Lý Mặc nghĩ nghĩ, bổ sung một câu nói, kỳ thật cũng có một loại khả năng, các lão tổ thu được không hoàn chỉnh truyền thừa, loại công pháp này không hoàn chỉnh. Dẫn đến các lão tổ không cách nào truyền thừa xuống, hoặc là nói thác ấn xuống tới. Suy đoán như vậy, rất nhiều người đều có, cũng không phòng nói cho ngươi nói. Phương Bình, ngươi nếu là có thể tìm tới một môn hoàn chỉnh công pháp, triệt để phổ cập, toàn nhân loại đều sẽ cảm kích ngươi. Phương Bình cười khổ nói, Lý lão đối ta chờ mong thật to lớn. Tuyệt đỉnh các lão tổ đều không có cầm tới. Chính ta cũng không tin có thể cầm tới. Lý Mặc tự tiếu phi tiếu nói. Khó nói, các ngươi mấy vị, thế nhưng là đã từng tiến vào giới vực chi địa. Phải biết, giới vực chi địa không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Lần trước đi Thiên Nam, chúng ta có thể không thể đi vào, cũng không nắm chắc. Dương gia chủ ý nghĩ là để một vị phục sinh võ giả xung kích một chút thử một chút. Lần trước người chết trận bên trong có phục sinh võ giả tồn tại, có thể ngàn năm trước cái đám kia phục sinh võ giả chỉ là một chút giới vực chi địa cách đời truyền nhân. Đến cùng được hay không? Khó mà nói. Các ngươi không giống. Các ngươi nếu như là vương chiến chi địa cái đám kia người kia, nhưng thật ra là có thể đối đầu. Các ngươi có thể tiến vào, dù là hiện tại không được, thu hoạch được không được truyền thừa, nhưng đến cửu phẩm, lĩnh ngộ bản nguyên, khả năng rất lớn. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Mặc lại nói, đây cũng là tưởng lão tổ cho các ngươi tư liệu một nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, một chút hoàn hảo giới vực chi địa, trong tư liệu đều sẽ có giới thiệu. Kỳ thật, các lão tổ vẫn là hy vọng các ngươi có thể đi vào, bao quát võ vương bọn hắn. Cho nên, giai đoạn này, không ai nghĩ xem lại các ngươi vẫn lạc, mà là chờ các ngươi đến cửu phẩm, tiến vào giới vực chi địa, đi lấy đến công pháp. Phương Bình trong lòng có chút nhảy một cái. Xem ra, có một số việc tất cả mọi người là biết, mà không có nói ra thôi. Chỉ sợ lần trước bọn hắn từ giới vực chi địa trở về, Tần Phượng Thanh gia hỏa này lộ ra dị dạng, Trương Đào đại khái liền có qua suy đoán. Nhóm người này cùng trước đó phục sinh võ giả không phải cùng một bọn. Lần này lão Diêu cùng Vạn Nguyên Điện lên phản ứng, cũng càng thêm xác nhận điểm này. Cho nên Chiến Vương cho bọn hắn càng nhiều tư liệu, Trương Đào ý tứ cũng rất rõ ràng, tiếp xuống một chút đại chiến, Phương Bình mấy người tốt nhất đừng tham dự, an tâm tu luyện, chờ đến cửu phẩm, có lẽ có thể tiến vào giới vực chi địa, thu hoạch được truyền thừa. Quả nhiên, võ giả đến cảnh giới này, không có mấy cái là kẻ ngu, mọi người trong lòng có suy đoán, không có đi dứt lời. Còn có, ngàn năm trước những người kia, quả nhiên cùng giới vực chi địa có quan hệ, cách đời truyền nhân, có lẽ nói là địa cầu phân bộ thích hợp hơn. Chân chính giới vực chi địa tinh anh, chỉ sợ đều chiến tử tại vương chiến chi địa. Năm đó địa cầu, có lẽ chính là một chút giới vực chi địa ngoại môn chỗ. Vương chiến chi địa một trận chiến kết thúc về sau, giới vực chi địa tinh anh toàn quân bị diệt. Những này ngoại môn tử đệ, có lẽ là bị đứt đoạn truyền thừa. Ngàn năm trước sự tình, Phương Bình ẩn ẩn có đại khái phương hướng. Quay đầu cùng trên tư liệu đồ vật so với một chút, đại khái có thể đạt được chân chính kết luận. Võ đạo sử đã hướng ta triệt để triển lộ. Phương Bình trong lòng thở hắt ra. Hắn sở dĩ muốn ngược dòng tìm hiểu những này, cũng không phải là chỉ là vì lịch sử, mà là vì thu hoạch được càng tin tức hữu dụng, thu hoạch được một chút vật mình muốn. Cùng Lý Mặc Hàn huyên một đường, chờ lần nữa đến Sơn Cốc, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mặc, cười nói, Lý Lão, cân nhắc qua đi ma võ chấp giáo một đoạn thời gian sao? Ngoặc kép, Lý Mặc lăng lăng nhìn xem hắn, nửa ngày không nói gì. Phương Bình cười ha hả nói, tại Trấn Tinh Thành chờ đợi nhiều năm như vậy, một điểm không ngán sao? Vương Chiến chi địa, ta nghĩ Lý Lão đại khái cũng ngốc ngán, mà lại không đến cửu phẩm, cũng đi không được khu vực hạch tâm. Thế giới rất lớn, cũng rất đặc sắc, 108 ngoại vực, Lý Lão đi qua mấy cái, có thể từng lãnh hội qua ngoại vực vô hạn phong quang. Đi giới vực chi địa đi một chút, đi vương thành nhìn một chút, đi cấm địa đi một vòng, kiến thức khác biệt vương thành, khác biệt ngoại vực, nhìn khác biệt thủ hộ yêu thực cùng yêu thú, cùng khác biệt vương thành chi chủ đọ sức một phen. Cái này mới là cuộc sống. Tại vương chiến chi địa, cùng bát phẩm địa quật võ giả giao thủ, đánh tới đánh lui, ta nghĩ cũng là những người kia. Ngươi đánh không chết ta, ta đánh không chết ngươi, chỉ sợ đều đánh muôn ói. Đi thêm vài chỗ mới có thể tốt hơn cảm ngộ võ đạo của mình bản tâm, đạp vào thuộc về võ đạo của mình đường. Chiến vương tiền bối bọn hắn có nhu cầu, cần các ngươi vì bọn họ tìm tới đi đến cao hơn một bước tin tức cùng cơ duyên. Cũng không đến cửu phẩm, thật có thể giúp được các lão tổ sao? Lý Lão ra đi dạo, có lẽ rất nhanh có thể đến cửu phẩm, lại về vương chiến chi địa, vậy sẽ càng hữu dụng. Trấn Tinh Thành cường giả là rất nhiều, có thể Lý Lão chẳng lẽ không có cảm giác đến kiềm chế và hạn chế. Nhìn xem ngoại giới, Trương Bộ trưởng tuyệt đỉnh, Nam Bộ trưởng cũng sắp, cửu phẩm cảnh võ giả càng ngày càng nhiều. Ngô Hiệu trưởng tiến vào cửu phẩm, Ngô Trấn Thủ tuổi còn trẻ liền thành Trấn Thủ sứ, Điền Đại tướng quân cũng tiến vào cửu phẩm. Cái khác như Quách Tư lệnh những người này cũng nhao nhao bước vào cửu phẩm cảnh. Lý Lão năm đó thế nhưng là cùng Lão Hiệu trưởng một trận chiến nhân vật. Lão Hiệu trưởng nếu không phải thụ thương quá nặng, chỉ sợ cũng đã sớm bước vào cửu phẩm nhiều năm. Bây giờ lại quay đầu, Lý Lão liền chưa từng có chút tiếc nuối sao? Ngoặc kép, Lý Mặc không nói gì. Có qua tiếc nuối sao? Có a, Trấn Tinh Thành cường giả, liền không ai không tiếc nuối sao? Cả đời này, Trấn Tinh Thành, vương chiến chi địa, Trấn Tinh Thành, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. 108 ngoại vực, đi qua mấy cái, ngoại vực vô hạn phong quang. Lãnh hội qua bao nhiêu? Không nói địa quật, thế giới loài người, hoa quốc như thế lớn, đi qua nhiều ít địa phương. Lúc còn trẻ, còn ra đi sông sáo qua. Lớn tuổi, giống như rất nhiều năm không có từng đi ra ngoài. Lần trước ra ngoài, vẫn là đi ma võ, hay là bởi vì bọn tiểu bối sự tình. Một bên, ba người khác cũng là ánh mắt chớp động. Phương Bình cười nói, đương nhiên, vương chiến chi địa còn cần nhân thủ, ít người cũng sẽ cho cái khác các tiền bối tạo thành áp lực. Có thể thế hệ trẻ tuổi cũng đang trưởng thành, Tưởng Hạo, Tô Tử Ngọc đám người này cũng dần dần cường đại, Lý Phi bọn hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Ta nhìn Tưởng Siêu khoảng cách thất phẩm cảnh đều không phải là quá xa. Bao quát một chút phục sinh võ giả các tiền bối, kỳ thật cũng không phải nói nhất định phải lưu tại Trấn Tinh Thành. Đi vương chiến chi địa xông xáo một phen, có lẽ bọn hắn không có cầm tới tư cách. Có thể ta cảm thấy đi. Tuyệt đỉnh các lão tổ mở miệng. Một người đổi một người. Chưa hẳn không được. Nho nhỏ trấn tinh thành. Là thiên đường. Cũng là địa ngục. Cao phẩm cường giả. Cả một đời uốn tại tại. Cam tâm sao? Không đến cao phẩm. Ra ngoài gặp nguy hiểm. Điểm ấy có thể lý giải. Thế hệ trẻ tuổi. Tuổi còn nhỏ. Bồi dưỡng đến lục phẩm lại đi ra đi lại. Cũng rất bình thường. Có thể các tiền bối. Cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình thở dài nói. 10 năm. 20 năm. 30 năm. Người bình thường cả một đời liền đi qua. Ngoặc kép. Lúc này. Xung quanh đã có không ít phục sinh võ giả tụ tập. Phương Bình lần nữa thở dài nói. Một ngày lại một ngày. Cả ngày đợi tại trấn tinh thành. Là an toàn không sai. Thể luyện võ luyện đến cảnh giới cỡ này. Chính là vì dưỡng lão. Vì đào giã tình thao. Võ đạo tất tranh a. Ngoại giới. Cái nào võ giả không biết câu nói này. Cái nào võ giả không hiểu võ đạo tất tranh. Cho nên, mới võ thời đại, trăm hoa đua nở, cường giả không ngừng hiện lên. Từng đám tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Dù là chiến tử địa quật, cũng bị hậu nhân truyền tụng. Vô số năm sau, có người nhớ kỹ khai sang mới võ thời đại hai vị trấn thủ sứ. Có người nhớ kỹ dẫn đầu mới võ thời đại huy hoàng tam đại bộ trưởng. Có người nhớ kỹ khẳng khái chịu chết mà võ lão hiệu trưởng những này tiền bối. Có người nhớ kỹ chiến tử thiên nam búa vương đám người. Có thể chết ra ở trấn tinh thành. Lại có mấy người biết. Võ giả vì danh lợi mà sống sao? Không. Cũng không phải là vì danh lợi. Động lòng người sống một thế. Tu luyện tới cao phẩm cảnh. Ngoại giới cao phẩm. Người người có thể xưng tông sư. Nhưng mà, có chút cao phẩm, có thể xưng là tông sư sao? Cao phẩm võ giả, đây mới là một số người xưng hô, mà không phải nào đó tông sư. Tiểu tử bất tài, tuổi đời 20, cũng có thể bác cái phương tông sư lời ca tụng. Ta rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Huệ Hoành mấy người, cười nói. Huệ Hoành đại sư, ngài đi ra ngoài, có người sẽ xưng ngài một tiếng Huệ Hoành tông sư sao? Ngoặc kép, Tử Hậu tiên sinh, ngài đâu? Ngoặc kép, Lý lão nhân vật như vậy, chinh chiến vương chiến chi địa, còn có thể xưng một tiếng tông sư, có thể ngài mấy vị, tiểu tử vượt qua, có thể nói câu móc trái tim lời nói, ngài mấy vị có người dạng này hô qua sao? Ngoặc kép, chúng ta sống một thế này, chẳng lẽ ngay cả một tia ấn ký đều không muốn lưu lại? Ngoặc kép, võ giả liền nên sống tiêu sái, sống thoải mái, sống mọi người đều biết, không ai không biết ta tông sư chi danh. Ngoặc kép, tranh danh, mà không phải vì tranh danh đoạt lợi. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm lớn hơn, cất cao giọng nói, một số năm sau. Dù là ta thật chiến tử tại địa quật, cũng có người biết, năm đó Phương Bình tông sư từng vì nhân loại mà chiến. Từng tại địa quật giết địch vô số. Có chết, vậy cũng cam tâm, không hối hận. Một số năm sau, có ai nhớ kỹ chư vị? Phục sinh võ giả, chư vị, ngài những người này, tại cao tầng trong mắt, tại trong mắt cường giả, không có danh hào. Chỉ có một cái đại danh từ, phục sinh võ giả, sống thế mà không bằng đã chết đi người. Mặc dù còn sống, mặc dù sống đến cao phẩm, ngay cả cái danh hào đều không có lưu lại. Huệ Hoành thế nhưng là ngàn năm trước nhân vật. Sống ngay cả tên của mình cũng bị mất. Phục sinh võ giả, thế mà muốn mượn dùng tới một thế danh hào. Buồn cười, cũng có thể buồn. Ta là Phương Bình, hắn là Vương Kim Dương, hắn là Lý Hàn Tùng, hắn là Diêu Thành Quân. Chúng ta sống thành chính mình. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói. Ngoại giới ai chẳng biết chúng ta. ai sẽ coi chúng ta là thành ở kiếp trước nhân vật. Chúng ta vì chính mình mà sống, không vì ở kiếp trước mà sống. Ta không muốn sau khi ta chết, ngay cả cái danh tự đều không lọt. Ngoại nhân chỉ biết, đã từng có cái phục sinh võ giả. Hắn còn sống, hắn chết. Ngoặc kép, Phương Bình nói, Huệ Hoành mấy người sắc mặt đỏ lên. Phương Bình vừa lớn tiếng nói, Huệ Hoành đại sư, ngài có tên của mình sao? Vẫn là nói, ngài chỉ nhớ rõ, ngài là ngàn năm trước Vạn An tự chủ cầm Huệ Hoành Hòa Thượng. Ngoặc kép, Huệ Hoành Hòa Thượng sắc mặt kịch biến, quát khẽ nói, ta gọi Quách Thánh Tuyền. Ta có tên họ, ta gọi Quách Thánh Tuyền. Ngoặc kép, ta không phải Tử Hậu, ta gọi Quản Phó. Thư sinh Tử Hậu cũng là một mặt giấy rùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, dần dần có chút táo động. Lý Mặc mấy người thấy cảnh này, một mặt ngốc trệ, xảy ra chuyện lớn. Phương xa, Tô Hạo Nhiên lẻ loi thở dài, lẩm bẩm nói, dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà. Kẻ như vậy, liền không nên để hắn bước vào Trấn Tinh Thành một bước. Ngoặc kép. Hắn so võ vương còn có thể nói, còn có thể quấy lòng người. Ta Trấn Tinh Thành, chỉ sợ muốn loạn. Ngoặc kép, nhanh đuổi hắn đi. Hắn bây giờ còn đang giật dây phục sinh võ giả. Một khi vào thành giật dây gia tộc bọn ta tử đệ. Chấm ngoặc kép, đúng, nhanh đuổi hắn đi. Nhà ta Tôn Nhi còn tuổi nhỏ, mới vừa vào tứ phẩm. Một mực ầm ĩ lấy muốn đi ra ngoài. Cái này nếu như bị giật dây, nhanh a, để hắn nhanh đi. Ngoặc kép, ngôn ngữ như đao, Huệ Hoành mấy người kinh lịch không nhiều, chỉ sợ muốn vào cuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều vị gia chủ, đều là thở dài không thôi. Trấn Tinh Thành lần này, thật sai, sai liền sai tại, không nên mời mấy tên này vào thành, 10 phần sai. Đối phục sinh võ giả, bọn hắn từ trước đến nay đều là bỏ mặc, tùy ý ngươi tới lui. Những người này, rất nhiều người tại Trấn Tinh Thành sinh sống cả một đời. Không tính là ngốc, thật là so ra mà nói muốn đơn thuần rất nhiều. So ngoài giới võ giả muốn đơn thuần nhiều. Phương Bình lời nói này, đối Ngô Khuê Sơn những lão hồ ly này nói, mấy người nghe một chút thì cũng thôi đi. Đại khái sẽ không coi ra gì. Có thể đối Huệ Hoành mấy người nói những này, đó là thật muốn xảy ra chuyện. Giờ khắc này, lúc trước cái thứ nhất mời Phương Bình mấy người Tô Hạo Nhiên là thật hối hận không thôi. Lão tử liền không nên miệng tiện a. Hết chương.